I did not have a rich father. Tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. Nếu bạn đang đi tìm những lời khuyên, những bài học về kinh doanh để khởi nghiệp, thì tôi tin chắc rằng bất kỳ doanh nhân nào cũng sẽ đưa ra một lời khuyên duy nhất. Đó chính là cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng cả. Thành công nào cũng phải trả giá. Muốn trở thành doanh nhân thành đạt, hãy chấp nhận phải cô đơn. Và sự thật đúng là như vậy. Hầu hết bạn chỉ thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng của một doanh nhân thành đạt, mà chưa chắc rằng bạn đã biết hết những sự nỗ lực, cố gắng mà họ phải bỏ ra là như thế nào. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. Hầu hết các doanh nhân đều bắt đầu từ sự yếu kém về mặt tài chính và đôi khi thậm chí là còn bị mọi người quay lưng với mình. Vậy nên, trước khi có ý định trở thành một doanh nhân, tôi khuyên bạn nên tập học quen dần với sự cô đơn là tốt nhất. Trở thành một doanh nhân đồng nghĩa với việc bạn phải đi chệch hướng so với xã hội. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của việc trở thành một doanh nhân thành đạt đó là sự kiên trì. Bởi vì khả năng rất cao là bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thăng trầm, biến cố trên con đường sự nghiệp của mình. Trên con đường đi đến thành công sẽ có nhiều cánh cửa mở ra, nhưng rồi lại bất ngờ đóng sập lại trước mắt bạn. Đó là lý do đôi lúc bạn chỉ muốn đầu hàng và từ bỏ. Và trên hành trình bước tới đỉnh cao, có lẽ bạn sẽ phải quen dần với sự cô đơn. Muốn đột phá trong kinh doanh thì trước tiên phải phá vỡ khuôn mẫu. Chúng ta thường cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi làm việc theo nhóm, bởi khi đó ta có thể tham khảo ý kiến của đồng đội để đưa ra những đánh giá chắc chắn hơn rằng những gì mình đang làm là đúng. Việc này cũng giống như một mô hình, và khi làm việc nhóm, ta cũng buộc phải tuân thủ theo các chuẩn mực xã hội cũng như những quy ước của những người xung quanh. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thì bạn buộc phải đối mặt với tất cả những điều bất thường trước mắt. Và hơn hết, bạn còn phải thường xuyên phá vỡ những khuôn mẫu có sẵn của xã hội. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet. And you know nothing about computer. Đây là một giai đoạn khó khăn khi thực hiện, bởi lẽ bạn cần phải có niềm tin vào bản thân mình, vào sản phẩm hay dịch vụ mà bạn sắp sửa kinh doanh. Ngay cả khi xã hội, thậm chí là gia đình và bạn bè đang nói rằng bạn đang đầu tư vào một việc ngu ngốc. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful because everybody said, well, this guy think differently, think crazily, you know, they think about something never work. Nên nhớ rằng chính bạn là người duy nhất đầu tư vào ý tưởng của bản thân mình và biết rõ mình đang làm những gì. Vậy nên đừng để sự nghi ngờ len lỏi vào sâu trong ý tưởng của bạn. Cần phải đối mặt với sự từ chối. Trong suốt hành trình khởi nghiệp, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều lần bị từ chối, từ việc cố gắng thu hút nhà đầu tư cho đến việc chào mời sản phẩm đến khách hàng mới. I tried to borrow $3,000 from the banks. It took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said no, forget it. Việc bị từ chối 1-2 lần hay thậm chí cả 100 lần cũng là việc không thể tránh khỏi. Khi liên tục nhận được những phản hồi tiêu cực, ắt hẳn bản thân ta sẽ cảm thấy chán chường, mệt mỏi và đôi khi nó còn khiến mình cảm thấy cô đơn hơn. Khi đó, ta thường hay tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng tôi đã làm sai gì sao? Rằng sản phẩm của tôi, dịch vụ có gì đó không tốt mà không thể thu hút được mọi người sao? Nhưng xin bạn đừng để chính mình bị cuốn vào sự nghi ngờ và sợ hãi đó. Hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn như bạn vẫn nghĩ. Hãy thử nhìn ra thực tế và bạn sẽ thấy rằng rất nhiều nhà doanh nghiệp thành đạt cũng đã từng phải trải qua những điều này. Oprah Winfrey, J.K. Rowling, Madonna hay thậm chí là cả Albert Einstein cũng đều bị từ chối không ít lần trên con đường kinh doanh của mình. Bạn có biết ngay cả Steve Jobs cũng còn từng bị sa thải khỏi công ty của chính mình hay không? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. Một doanh nhân không thể còn thời gian để giao tiếp. Có thể trước khi bắt đầu bạn đã nghe qua và lường trước được điều này. Nhưng đây cũng là một việc tất yếu không thể không nhắc đến khi bạn quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu, khi bạn buộc phải dành hầu hết thời gian cho ý tưởng và cho những dự định đầu tư của bản thân. Điều đó dẫn đến một hệ quả rằng bạn dễ dàng để mất liên lạc với gia đình và bạn bè vì suốt ngày phải đầu tư thời gian vào những bài thuyết trình, những thỏa thuận đầu tư hay những bài quảng cáo thu hút khách hàng. Lúc đầu có thể bạn sẽ không nhận ra đâu, vì thời gian bạn dành cho công việc đâu đủ để bạn quan tâm đến những thứ đó. Nhưng vô tình một lúc nào đó, chợt bắt gặp những bức ảnh của bạn bè tại một bữa tiệc mà không có bạn, hay đứa con của bạn thân mình đã biết đi từ khi nào mà bạn chẳng hay biết. Những tin nhắn của bố mẹ trong điện thoại bạn vẫn để nguyên chưa đọc tới. Đó mới là lúc bạn nhận ra rằng mình đã trở thành người cô đơn từ khi nào. Có thể bạn đã được nghe giảng hàng giờ về việc cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bởi vì cả hai đều rất quan trọng. Đôi khi đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Vì vậy, trước khi kinh doanh, hãy định sẵn trong đầu rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành một người cô đơn mà thôi. Bạn có thể khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Giả sử rằng công việc kinh doanh thuận lợi, công ty của bạn thành công và kiếm được những khoản lợi nhuận kếch sù. Bạn những tưởng rằng mình đã đạt tới được thành quả mà mình hằng mong muốn. Thế nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy cô đơn? Bởi vì thành công thường đi kèm với những tác dụng phụ không mong muốn. Khi bạn thành công, bạn được bao quanh bởi sự hào quang của sự ngưỡng mộ, ánh sáng rực rỡ tới mức đôi khi khiến mọi người không dám đến gần bạn. Khi ở đỉnh cao của thành công, người ta thường sẽ được bao vây bởi những mối quan hệ mới, nhưng rất ít trong số chúng là thật lòng. Đó là lý do tuy quen biết nhiều người và có rất nhiều mối quan hệ, nhưng bạn vẫn bị cô đơn trên chính sự thành công của mình. Trên thực tế, tạo nên sự khác biệt sẽ là một bước tiến quan trọng giúp bạn đến gần hơn với thành công. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. Nên nhớ rằng chỉ có bạn mới là người nắm giữ chìa khóa cho số phận của mình và lựa chọn những mối quan hệ thực sự cho bản thân. Trên con đường đi đến thành công, hãy biết tránh xa những cạm bẫy. Và hơn hết, hãy cố gắng giữ cho tâm hồn của mình không bị cô đơn ngay trên chiến thắng của mình.